Khó mài dũa bá chính. Chương 37, nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể ngờ, trong vòng một năm, tôi lại bị bắt cóc hai lần. Mà hai lần này chỉ cách nhau vài tháng. Con người có cần thiết phải quen với việc này không? Tần Lý, vận may của mày đúng là quá tệ. Tôi thầm nói với chính mình. Trong khoảnh khắc đó, tôi gần như cảm thấy tức đến mức muốn cười. Thực tế, khi điều bạn luôn lo lắng thực sự xảy ra, bạn lại rơi vào trạng thái bình tĩnh kỳ lạ, giống như tôi bây giờ. Ít nhất, điều này có nghĩa là tôi có thể bắt đầu nghĩ ra giải pháp mới. Tay tôi và Mạnh Trạch bị trói, miệng bị nhét khăn, đầu bị trùm bao tải, bị ném xuống khoảng trống phía sau hàng ghế cuối cùng trong xe. Chiếc xe liên tục sóc nảy trên đường núi. Chúng tôi không biết sẽ bị đưa đi đâu, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trên cửa kính xe, như tiếng trống dồn dập, giống như một đoạn dạo đầu, báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra. Tôi nghe tiếng mưa rơi, thầm nghĩ, không biết tình hình của Phương Ứng Trác bên kia thế nào. Dù thế nào đi nữa, hy vọng hắn an toàn. Hai, bản thân tôi bây giờ tự lo còn chưa xong. Lo lắng cho người khác cũng vô ích, nhưng vẫn hơi lo lắng. Dù sao Phương Ứng Trác cũng là khách trọ của tôi, cũng là thú cưng nhỏ của tôi. Lo lắng một chút cũng là hợp tình hợp lý. Tôi lại nghĩ, Phương Ứng Trác đúng là đồ ngốc. Trong toàn bộ sự việc, chỉ có Phương Ứng Trác là không liên quan gì đến Chu Đôn Hành. Như hắn đã nói khi mới đến thị trấn Túc Thủy, hắn chỉ là một du khách đến giải khuây, nhưng những việc Phương Ứng Trác làm hoàn toàn không liên quan gì đến giải khuây. Khi hắn không biết gì về mọi chuyện, thậm chí không biết Mạnh Trạch là người tốt hay xấu, đã đi hỏi Mạnh Trạch có cần giúp đỡ không, chủ động xen vào sự việc. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi bực bội, bắt đầu trách móc Phương Ứng Trác cũng thật là không có việc gì bày đặt ra vẻ anh hùng làm gì. Nếu lúc này chỉ có mình tôi bị bắt cóc, thì tôi thậm chí chưa chắc đã có nhiều cảm xúc. Dù sao, không sợ kẻ liều mạng. Bao nhiêu năm nay tôi đều đơn thương độc mã một mình, cũng chẳng có gì có thể uy hiếp được tôi. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, nhưng bây giờ tình hình đã khác. Cho dù Phương Ứng Trác không sao, thì bên cạnh tôi còn có Mạnh Trạch. Tôi không chỉ phải bảo vệ bản thân, mà còn phải đảm bảo an toàn cho người trong cuộc như Mạnh Trạch. Đúng lúc này, từ ghế phụ của xe tải vang lên một tiếng cười khẽ. Tôi lập tức nhận ra đó là Chu Đôn Hành. Quả nhiên, tất cả những chuyện này đều liên quan mật thiết đến tên tội phạm đầu sỏ này. Cho dù là xác chó xuất hiện trước cửa hàng, hay người đàn ông theo dõi đối diện cửa hàng trái cây, đều là do Chu Đôn Hành sai khiến, là lời đe dọa và cảnh cáo của hắn ta đối với chúng tôi. Tiểu Trạch ta, em thật sự quá không nghe lời. Những đứa trẻ hư thường không có kết cục tốt đẹp. Đạo lý này em vẫn chưa hiểu sao? Chu Đôn Hành nói chậm rãi. Nếu miệng tôi không bị nhét khăn, tôi nhất định sẽ mắng chửi té tát vào lúc này. Thật trùng hợp, Phương ngữ ở chỗ chúng tôi không thiếu nhất chính là những câu chửi bới. Nếu để tôi tự do phát huy, tôi có thể thay đổi đủ kiểu để chửi liên tục nửa tiếng. Rõ ràng, Mạnh Trạch cũng nghĩ giống tôi. Cậu ta lập tức trở nên kích động, ngồi thẳng dậy trong xe, thở hổn hển, hơi thở mang theo sự tức giận bừng bừng. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi bị ép phải tắt tiếng, chỉ có thể phát ra một số âm tiết vô nghĩa, chẳng có tác dụng gì. Sau đó, Chu Đôn Hành chuyển chủ đề, lại chuyển sang tôi. Tần Lý, thật không ngờ, cậu cũng cho tôi một bất ngờ. Lúc dạy học tôi đã nói cậu là học sinh thông minh nhất tôi từng dạy. Bây giờ xem ra, quả đúng là như vậy. Chu Đôn Hành nói tiếp, hừ hừ, thật tiếc, cậu không phải gu của tôi. Nếu không, không ngờ sao, ông đây nhất định sẽ tự tay băm nát cái thứ bẩn thỉu của hắn ta, rồi nhét những mảnh vụn đó vào miệng hắn ta. Dám chọc giận tôi, coi như Chu Đôn Hành đã chọc nhầm người. Tôi tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, mà sẽ chờ thời cơ, cắn đứt cổ họng của kẻ thù. Sự kiên nhẫn của mỗi người đều có giới hạn. Vì các người ngoan cố như vậy, trò chơi trốn tìm trẻ con trước đây, xin thứ lỗi cho tôi không tiếp tục chơi cùng nữa. Nói xong câu này, Chu Đôn Hành không nói thêm gì nữa. Trong khoảnh khắc, trong xe chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài. Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Mạnh Trạch đã đăng video lên mạng. Chu Đôn Hành không thể không biết. Vậy mà giọng điệu của Chu Đôn Hành lúc này lại rất đắc ý, cứ như chuyện này không hề ảnh hưởng gì đến hắn ta. Theo lý mà nói, ngoài việc quấy rối học sinh, việc Chu Đôn Hành là đồng tính luyến ái bị công khai ở một thị trấn miền núi lạc hậu về tư tưởng cũng đủ để hắn ta khốn đốn, khiến hắn ta bị người khác kỳ thị. Trước hiệu trưởng trường cấp 3 Túc Thủy, e rằng Chu Đôn Hành không giữ được nữa. Nhưng bây giờ Chu Đôn Hành lại bình tĩnh như vậy, trừ khi hắn ta đã chuẩn bị sẵn một con đường mới cho mình. Trải nghiệm bị bắt cóc lần trước ít nhiều cũng khiến tôi có thêm kinh nghiệm. Lần này, tôi luôn ghi nhớ lộ trình di chuyển của xe trong đầu. Tôi và Mạnh Trạch bị chặn lại trên đường đến huyện, bây giờ vẫn đang trên con đường ban đầu. Sau khi vào nội thành huyện, tôi lại ghi nhớ từng khúc cua, cuối cùng dựng lên một bản đồ 3D trong đầu để xác định vị trí hiện tại của mình. Dần dần, tôi phát hiện ra chiếc xe tải đang đi về phía một nơi tôi từng đến. Đó là câu lạc bộ Kim Man ở ngoại ô thành phố. Còn lý do tại sao tôi lại đến nơi này, phải kể từ khi Nghiêm Tiểu Hòa chưa tự tử lúc đó. Tôi phát hiện ra Nghiêm Tiểu Hòa trong lớp mỗi tuần đều xin nghỉ 2-3 ngày. Tần suất xin nghỉ cao hơn hẳn so với các học sinh khác. Trùng hợp là, những lúc Nghiêm Tiểu Hòa nghỉ học, thì Chu Đôn Hành cũng không có mặt ở trường cấp 3 Túc Thủy, mà sẽ nhờ giáo viên khác dạy thay. Lâu dần, tôi nảy sinh một suy đoán. Học sinh bị Chu Đôn Hành ép buộc có phải là Nghiêm Tiểu Hòa không? Vì vậy, để kiểm chứng suy đoán của mình, vào một ngày nọ, tôi xin nghỉ phép với giáo viên dạy thay, lái xe máy, định theo dõi Chu Đôn Hành. Chu Đôn Hành sống trong khu ký túc xá dành cho giáo viên của trường cấp 3 Túc Thủy. Tôi nhìn hắn ta đi dọc theo con phố khoảng 100 mét. Đến một ngã tư, có một chiếc ô tô màu đen đang đợi hắn ta ở đó. Chu Đôn Hành lên xe. Trong khoảnh khắc hắn ta mở cửa, tôi nhận thấy người ngồi bên trong là Nghiêm Tiểu Hòa, trắng trẻo gầy gò. Tôi giật mình, tôi đoán đúng rồi. Sau khi chiếc ô tô màu đen chạy đi, tôi lập tức lái xe máy đuổi theo. Cứ như vậy tôi đã đi theo đến tận huyện. Tôi không biết Chu Đôn Hành định làm gì, cho đến khi chiếc ô tô màu đen dừng lại gần câu lạc bộ Kim Man. Tuy tôi chưa từng đến nơi này, nhưng tôi nghe một bạn học trong lớp từng nhắc đến. Cậu bạn đó nói, các cậu có biết câu lạc bộ Kim Man ở Lạc Thành không? Nơi đó phải đặt lịch hẹn trước. Bố tớ là thành viên của Kim Man. Lần trước mẹ tớ đến đó bắt gian, tớ cũng đi theo vào. Đang lúc tôi chìm đắm trong hồi ức, thì Chu Đôn Hành và Nghiêm Tiểu Hòa đã xuống xe, đi vào câu lạc bộ Kim Man. Tôi dừng xe máy bên cạnh một gốc cây, một mình đi về phía cổng lớn của Kim Man. Những gì cậu bạn kia nói quả thực đúng. Nhân viên ở quầy lễ tân sẽ kiểm tra lịch hẹn, không cho khách vãng lai vào. May mà tôi đã chuẩn bị sẵn lý do. Tôi nhìn cô gái ở quầy lễ tân, giả vờ lo lắng, nhíu mày, bực bội, chậc một tiếng, bố em là hội viên ở đây, em muốn vào tìm người. Giờ có thể vào chưa à? Bố của em tên gì? Người bạn học đó tên là Cận Bằng. Còn tên bố của cậu ta, hình như tôi đã thấy trong chữ ký trên bài kiểm tra thu lại. Tôi thầm xin lỗi hai bố con nhà họ Cận, rồi mặt không đổi sắc đáp. Cận lỗi, được, chị cha giúp em. Cô gái ở quầy lễ tân gõ bàn phím vài cái, rồi nói, ông Cận tối nay có hẹn. Cận công tử mời vào trong. Hay lắm, May mà bố của Cận Bằng là khách quen của chốn ăn chơi này, đúng là trời giúp tôi. Tôi sợ đứng thêm một giây nữa sẽ bị lộ, vội vàng chuồn mất. Cứ như vậy, tôi đã vào được bên trong hội sở Kim Man một cách an toàn. Chu Đôn Hành và Nghiêm Tiểu Hòa đã sớm biến mất, nhưng tôi đã cẩn thận đi khắp 5 tầng của hội sở Kim Man. Lúc đó, tôi đã có thể chắc chắn rằng hội sở Kim Man không phải là nơi đứng đắn. Nhưng do cách thức vào bằng đặt hẹn của hội viên, nên tính bảo mật rất cao. Chu Đôn Hành đưa Nghiêm Tiểu Hòa đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì? Thực ra, lúc đó tôi đã từng có ý định giúp Nghiêm Tiểu Hòa. Nhưng tôi không có bằng chứng, không biết phải làm sao. Sau đó, Nghiêm Tiểu Hòa đã tự sát. Tính ra, đây là lần thứ hai tôi đến hội sở Kim Man. Lần trước mạo danh người khác, không khỏi có chút chột dạ. Kết quả bây giờ lại bịt mặt, chói tay, giống như tù phạm, còn không bằng lần trước. Sau khi xe tải dừng lại, Chu Đôn Hành ngồi ở ghế phụ xuống xe trước. Xe tiếp tục chạy chậm, rồi vòng ra cửa sau của hội sở Kim Man. Tôi và Mạnh Trạch bị lôi xuống xe. Chúng tôi lại đi một đoạn đường quanh co. Những người áp giải chúng tôi mở một cánh cửa, ném tôi và Mạnh Trạch vào trong. Ngay sau đó, cánh cửa bị khóa lại với tiếng cạch một cái. Trong không gian tối tăm chật hẹp này, tôi lập tức nhận ra sự tồn tại của người thứ ba ngoài tôi và Mạnh Trạch. Tôi nghe thấy tiếng thở của người đó vọng ra từ góc phòng. Ai vậy? Có phải Phương Ứng Trác không? Tôi lần mò đi về phía người đang ngồi cạnh tường, đưa tay chạm vào, đúng là Phương Ứng Trác thật. Khoảnh khắc đó, bất kể Chu Đôn Hành đưa chúng tôi đến nơi quỷ quái này để làm gì, tôi cũng không còn chút sợ hãi nào. Không biết tại sao, chỉ cần có Phương Ứng Trác ở đây, tôi có thể tin chắc rằng chúng tôi có thể làm được bất cứ điều gì. Mặc dù cổ tay bị trói, nhưng các ngón tay vẫn có thể cử động tự do. Vì vậy ba chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng cũng cởi được dây trói, tháo bỏ khăn bịt mặt và khăn bịt miệng. Cuối cùng tôi cũng có thể quan sát xung quanh ba chúng tôi đang ở trong phòng chứa đồ của hội sở Kim Man. Nhìn nhau, Phương Ứng Trác trước mặt tóc tai rối bù, má và quả áo dính đầy bụi, trên cổ tay và mờ u bàn tay có vài vết xước. Hắn không còn vẻ ngoài sạch sẽ gọn gàng như thường ngày nữa. Chỉ có đôi mắt là vẫn sáng ngời. Nhìn Phương Ứng Trác như vậy, tôi đại khái có thể đoán được. Tôi và Mạnh Trạch cũng đang trong tình trạng nhếch nhác tương tự. Từ trước đến nay, tôi không quan tâm đến ngoại hình của mình. Thế nhưng, nhìn thấy Phương Ứng Trác trở nên như vậy, trong lòng tôi lại có một cảm giác khó tả, khiến tôi vô cùng bực bội. Tôi hỏi hắn, Phương Ứng Trác, anh làm sao vậy? Phương Ứng Trác bị bụi trong phòng làm cho ho vài tiếng, rồi giải thích với chúng tôi. Sau khi xuống xe buýt, tôi đi về phía quán bán báo mà chúng ta đã hẹn. Không ngờ một chiếc xe đột nhiên lao về phía tôi. Tôi đành phải né sang bên đường. Kết quả lại có một người khác từ phía sau lao ra, dùng gậy bóng chày đánh vào lưng tôi. Rất giống người mà cậu đã nhắc đến hôm qua. Mặc đồ đen, đội mũ lưỡi chai, tôi bị đánh đến choáng, suýt nữa thì không đứng vững. Sau đó có hai người xuống xe, cứ thế đưa tôi lên xe. Tôi và Mạnh Trạch cũng gặp chuyện tương tự. Tôi nói với Phương Ứng Trác, Phương Ứng Trác, anh có biết chúng ta đang ở đâu không? Ở đây là hội sở Kim Man, Phương Ứng Trác nói. Tôi sững sờ, sao anh biết? Mạnh Trạch cũng sững sờ, sao hai người đều biết? Vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi đã đặt thiết bị nghe lén vào túi của một trong số họ. Chính là thứ này, Phương Ứng Trác xòe tay ra, cho chúng tôi xem, là một miếng tròn nhỏ màu đen. Đến lúc nguy cấp, cũng chỉ có thể dùng cách này. Hội sở Kim Man từ khi thành lập đến nay, ngoài việc cung cấp loại dịch vụ mà ai cũng hiểu ra, thì rất nhiều giao dịch mập mờ cũng được thực hiện ở đây. Chu Đôn Hành tốn nhiều công sức thuê người bắt cóc chúng ta đến đây, Chính là vì mục đích này, hắn ta đã sắp xếp mọi thứ từ trước. Sáng mai sẽ rời khỏi Túc Thủy, đến biên giới, rồi đi thuyền đến Đông Nam Á. Còn những người giúp đỡ Chu Đôn Hành, thì nói thẳng ra là muốn gặp mặt chúng ta. Phương Ứng Trác tiếp tục nói, đó là tất cả những gì tôi nghe được. Tôi nghĩ, e rằng không chỉ là gặp mặt, dù sao cũng ở hội sở Kim Man. Chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi không nhịn được mà cúi đầu nhìn quần áo và giày dép đã bẩn hết. Trong lòng thắc mắc, không phải chứ, như vậy mà cũng ra tay được sao? Khẩu vị hơi nặng quá rồi đấy. Tất nhiên, có lẽ không chỉ xảy ra những chuyện tôi nghĩ, mà bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nơi càng kín đáo thì càng dễ che giấu những chuyện mờ ám. Phương Ứng Trác, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh chóng. Càng nhanh càng tốt. Tôi lại nhìn quanh không gian xung quanh. Ngoài một lỗ thông gió phía trên tường ra, đây hoàn toàn là một căn phòng kín tiêu chuẩn. Kích thước lỗ thông gió có hạn, là một người đàn ông trưởng thành. Trừ khi tôi biết thuật rút xương, nếu không thì không thể chui ra được. Vậy thì, nếu là một chàng trai mảnh khảnh thì sao? Tôi và Phương Ứng Trác gần như đồng thời nhìn về phía Mạnh Trạch dáng người mảnh mai. Khung xương nhỏ hơn tôi và Phương Ứng Trác cả một vòng. Nếu Mạnh Trạch chui vào lỗ thông gió, có lẽ miễn cưỡng có thể lọt qua được. Tôi đặt tay lên vai Mạnh Trạch, nói với cậu ta, thật ra chúng ta cũng khá may mắn. Căn phòng này nằm ở vị trí sát mép nhất hành lang tầng 2 của hội sở Kim Man. Thứ nhất, nhảy từ tầng 2 xuống cũng không sao. Thứ hai, phía sau lỗ thông gió là núi sau của Kim Man. Mạnh Trạch, cậu cứ men theo rừng mà chạy, nhất định có thể ra ngoài. Mặc dù trí nhớ quá tốt sẽ khiến tôi buộc phải ghi nhớ rất nhiều trải nghiệm tồi tệ, nhưng vào lúc này, tôi vẫn rất mừng vì mình có trí nhớ siêu phàm. Mạnh Trạch và Phương Ứng Trác đồng thanh trả lại nguyên vẹn câu hỏi tôi vừa hỏi. Sao cậu, anh biết, trước đây khi theo dõi Chu Đôn Hành đã đến đây, nên nhớ được địa hình ở đây. Tôi nhìn Mạnh Trạch, nói với cậu ta, trước cậu, còn có những nạn nhân khác, nhưng lúc đó tôi không giúp được gì cho cậu ấy. Vậy sau đó anh ấy thế nào rồi? Đã không còn nữa. Mạnh Trạch im lặng một lúc, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Phương Ứng Trác nhét một thiết bị định vị nhỏ bằng móng tay vào túi quần của Mạnh Trạch. Nói ngắn gọn, Mạnh Trạch, cậu không cần lo cho chúng tôi. Chỉ cần đảm bảo an toàn cho mình là được. Có thiết bị định vị rồi, tôi có thể xác định được vị trí của cậu. Mạnh Trạch gật đầu mạnh mẽ, khóe mắt dường như có nước mắt. Tôi bảo Mạnh Trạch dẫm lên vai mình. Mạnh Trạch lấy đà, dùng đầu ngón tay đẩy cửa sổ ra. Sau đó, tôi và Phương Ứng Trác dùng sức nâng Mạnh Trạch lên, để cậu ta chui ra ngoài. Thử xem có thành công không? Chúng tôi đoán không sai. Vóc dáng của Mạnh Trạch vừa vặn có thể chui qua cái lỗ nhỏ đó. Với sự giúp đỡ của tôi và Phương Ứng Trác, Mạnh Trạch đã rời khỏi hội sở Kim Man khá thuận lợi. Sau một hồi loay hoay, tôi đã toát mồ hôi đầm đìa, quần áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Chúng tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tần Lý, vào lúc này, Phương Ứng Trác gọi tên tôi. Giọng hắn rất nhẹ, như một tiếng thì thầm. Vai Phương Ứng Trác kề sát vai tôi. Hắn không hỏi, chúng ta phải làm sao, cũng không nói gì thêm, mà quay đầu lại. Lặng lẽ nhìn vào mắt tôi, chậm rãi tiến lại gần, hôn lên môi tôi, lời tác giả, dù sao thì cũng đã hôn rồi. Cách chương.